Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185. Chương 185. Quan nhân cùng tặc không tranh nhiều. Cát bụi tràn ngập quán trà bên trên. Một tên y phục nho nhã nam tử ngồi, đang dùng một đầu lỗ hổng chén lớn uống trà. Che kín vết rách đen kịt du mộc trên mặt bàn, có một đầu đồng dạng lỗ hổng đĩa, bên trong để đó một chút nước muối đậu phộng. Cái này quán trà không tính náo nhiệt, nhưng cũng không quạnh quẽ, không lớn lều phía dưới. Chỉ có ba bàn lớn, nhưng mà trừ nam tử này là độc chiếm một bàn. Còn lại hai bàn bên trên đều gạt ra người. Cái này một cổ quái trang cảnh, không thể nghi ngờ hiển lộ rõ ràng ra nam tử này không dễ chọc. Mà lúc này, nam tử này chính xông Đàm Mạch gật đầu mỉm cười. Đàm Mạch nhìn thấy hắn, vẫn là rất ngoài ý muốn. Phần này ngoài ý muốn, không riêng gì đối người, còn có trước mắt trường hợp. Tại như thế một cái cũ nát quán trà bên trên, thế mà gặp phải Thanh Hư Môn Niên Trước Cẩm, một cái liền sư huynh hắn đều có chút cố kỵ người. Một thời gian chưa từng gặp mặt, tiểu sư phụ đã đạp phá thế tục giới cùng linh huyễn giới ngăn cách. Niên mỗ lúc trước quả nhiên không có nhìn nhầm, tiểu sư phụ không phải vật trong ao, cái này quán trà không có địa phương khác có thể ngồi. Nếu không chê, cùng niên mỗ liều một bàn như thế nào? Niên Trước Cẩm nở nụ cười mời nói. Đàm Mạch nhớ tới sư huynh hắn đối Niên Trước Cẩm đánh giá, không khỏi có chút do dự. Bất quá lúc này tiểu quận chúa thấy cái này quán trà xác thực không có địa phương khác có thể làm. Nghe được Niên Trước Cẩm nói như vậy, thế là không chút nghĩ ngợi liền đi tới, còn rất khách khí cùng Niên Trước Cẩm nói: tạ ơn vị tiên sinh này. Đàm Mạch nhìn cái này heo đồng đội, đành phải cũng đi tới. Sau đó kiên trì nói ra: Niên tiên sinh quá khen. Kỳ thật Đàm Mạch tuyệt không muốn cùng vị này Niên tiên sinh liên hệ. Dù sao Niên Trước Cẩm dựa theo sư huynh hắn nói, là một cái cực độ mâu thuẫn phức tạp người. Đồng thời, nhận tiền không nhận người. Chỉ cần cho đủ lợi ích, đảo mắt liền có thể trở mặt không quen biết. Vân Dịch Tử theo Thanh Hư Môn trưởng môn biến thành Thanh Hư Quan quán chủ, cũng là bởi vì Niên Trước Cẩm thu tiền trà nước. Đồng thời, cái này Niên Trước Cẩm vẫn là Thanh Hư Môn thượng nhiệm trưởng môn tâm phúc. Cứ việc hiện tại Thanh Hư Môn trưởng môn đồng dạng là thượng nhiệm trưởng môn huyết mạch, bất quá Niên Trước Cẩm điểm này đầy đủ để người nhổ nước bọt. Không may hài tử Vân Dịch Tử càng bởi vậy có nghiêm trọng bóng ma tâm lý, năm lần bảy lượt giận chó đánh mèo Đàm Mạch đến hai bát tách trà lớn, lại thêm một điểm đậu phộng. Niên Trước Cẩm giơ tay nói: được rồi, tiên sinh xin chờ một chút. Lập tức liền lên, quán trà lão bản vội vàng đáp, giọng nói rất là gấp rút, mà nhìn về phía Niên Trước Cẩm ánh mắt thậm chí còn mang theo một chút e ngại. Muốn đến Niên Trước Cẩm có thể một người độc chiếm một cái bàn, không thể nghi ngờ là dùng cái gì thủ đoạn, khiến cái này người thậm chí đều có bóng ma tâm lý. Tách trà lớn cùng nước muối đậu phộng rất nhanh đi lên. Đàm Mạch nhìn một chút, tách trà lớn bên trong lá trà rất nhiều, mà nước muối đậu phộng thì tại đĩa bên trên đều xếp thành một cái nhỏ gò núi hình. Bởi vì cái gọi là không gian không thương, có thể hết lần này tới lần khác cái này quán trà lão bản cho nhiều như vậy. Ngẫm lại, Đàm Mạch liền quyết định trước Niên Trước Cẩm một bước rời đi, miễn cho chờ Niên Trước Cẩm vừa đi, hai người bọn họ bị nơi này những người này cho giận chó đánh mèo. Dù sao hắn cùng tiểu quận chúa, trong mắt người ngoài, đều chỉ là hai tiểu hài tử thôi. Mặc dù hắn không sợ, nhưng cũng không muốn trêu chọc tới loại này không hiểu thấu phiền phức. Nhất là còn có thay người cõng nồi hiềm nghi, tốn công mà không có kết quả sự tình, hắn cho tới bây giờ không làm. Nơi này cứ việc đơn sơ, nước trà kém đục ngầu, Bất quá cái này nước muối đậu phộng lại là ngon miệng. Ngược lại là hiếm thấy mỹ vị. Tiểu sư phụ nhiều nếm thử. Niên trước cẩm nhiệt tình hô. Đàm mạch thấy thế, đành phải nếm thử. Phát hiện xác thực như niên trước cẩm nói tới như vậy. Bất quá hắn đối với trước mắt cái này mỹ vị đậu phộng cũng không chú ý. Mà là thừa cơ giống như vô tình hỏi. Niên tiên sinh thế nhưng là đi gặp Vân Dịch Tử đạo huynh. Không kém bao nhiêu đâu. Ai, vì trong tông môn một chút chuyện nhỏ, lại là chạy chân gãy. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, niên trước cẩm nửa chặn nửa che nói. Đàm mạch nghe ra niên trước cẩm trong lời nói có hàm ý. Bất quá hắn không thể nghe được rốt cuộc là ý gì. Tiểu sư phụ, các ngươi đây là đi chỗ nào? Sẽ không phải là bỏ trốn à? Niên trước cẩm nói chuyện, quét mắt một vòng tiểu quận chúa. Hắn nhận ra tiểu quận chúa thân phận, bất quá cũng không có chỉ ra ý tứ. Tiểu quận chúa nghe được niên trước cẩm lời nói này, không khỏi nhìn một chút đàm mạch, sau đó không biết đang suy nghĩ gì, lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Đàm mạch nghe vậy, thần sắc nhưng không có biến hóa. Hắn mặt không thay đổi đem trên thân bọc hành lý bên trong bình bát lấy ra. Để lên bàn, nói ra, niên tiên sinh nói đùa. Tiểu tăng cũng là chạy chân gãy à. Niên trước cẩm nhìn một chút bình bát. Cái này bình bát chỉ là bình thường bình bát. Duy nhất tương đối đặc thù là tại bình bát bên trên có một phần Phật kinh. Bản này kinh văn thường nhân nhìn qua không có gì khác thường. Nhưng rơi ở trong mắt niên trước cẩm, lại nhìn thấy một cái lông mày năng khiếu. Mi tâm còn có ấn ký tăng nhân, cầm trong tay đao khác, kiên nhẫn khắc kinh văn hình tượng. Hắn không khỏi lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Ông nói, gà bà nói, vịt nói ra. Liên hoa sư huynh càng phát ra thâm bất khả trắc. Sau đó hắn xem đàm mạch, hỏi, các ngươi là muốn đưa đi nhậm gia trấn sao? Đúng vậy, đàm mạch gật gật đầu. Như vậy tiểu sư phụ phải cẩn thận, niên trước cầm điểm điểm. Sau đó nói như thế, nhậm gia trấn xảy ra chuyện gì sao? Đàm mạch không khỏi hỏi, niên trước cầm cười cười, lại là không có nói thẳng, mà là đọc một bài thơ, hiểu tặc một kim cũng một trống. Nênh quan hai trống một tiếng cái chiêng, kim trống xem ra đều như thế, quan nhân cùng tặc không tranh nhiều. Tiểu quận chúa nghe, không khỏi mơ hồ nháy mở mắt, cái này đang nói hay, làm sao đột nhiên niệm lên thơ. Nàng đang muốn mở miệng hỏi một chút, lại phát hiện đàm mạch đứng người lên, đối niên trước cẩm thi lễ, Nam Mô A Di Đà Phật, đa tạ niên tiên sinh cáo chi. Tiểu tăng tâm lý nắm chắc, tiểu tăng còn muốn gấp rút lên đường, liền đi trước một bước, tiểu sư phụ bảo trọng. Niên trước cẩm nghe được đàm mạch nói như vậy, trên mặt ý cười càng tăng lên, chắp tay một cái nói, hối hận hậu kỳ. Nói xong, đàm mạch liền đưa tay kéo kéo tiểu quận chúa. Tiểu quận chúa cứ việc không hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi theo đàm mạch đi, chờ thêm ngựa. Nàng mới hỏi, vị này niên tiên sinh nói cái gì nha? Làm sao đột nhiên đọc bài thơ? Đàm mạch ngắm cái này học cặn bã một cái. Tâm thở dài, sau đó nhỏ giọng giải thích nói. Cái này cái chiêng là kim loại chế thành. Bởi vậy cái này câu thơ bên trong cái chiêng chỉ cũng là kim, sau đó thì sao? Tiểu quận chúa điểm điểm cái đầu nhỏ. Chờ lấy đoạn dưới, đàm mạch, ngoặc kép. Hắn cho là hắn đều như vậy giải thích, tiểu quận chúa cũng nên minh bạch, không có nghĩ rằng cái này học cặn bã vẫn chưa hiểu. Thế là bất đắc dĩ giải thích cặn kẽ nói, niên tiên sinh là nói, nhậm gia trấn quan viên hương thân một loại, đều không phải vật gì tốt, cùng ác tặc đồng dạng, muốn chúng ta cẩn thận một chút, dạng này sao, vậy ta trở về liền để phụ thân chém bọn họ đầu. Tiểu quận chúa nghe xong, lập tức lòng đầy căm phẫn biểu thị chính mình ghét ác như cừu chi tâm.